Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự nhiên và tiên khí giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác nhau về bản chất, chính là hai phương hướng tiến hóa hoàn toàn khác. Tiên khí có khuynh hướng năng lượng hóa, tinh thần hóa, lấy tinh thần chuyển hóa thành vật chất. Mà lực tự nhiên lại lấy thế giới vật chất làm cơ sở, chuyển hóa vật chất trở thành năng lượng tinh thần. Cả hai đều có hiệu quả thần kỳ, biến chuyện không có khả năng thành có khả năng, nhưng lại có bản chất khác hẳn nhau. Dư Tắc Thành quát lớn, còn không biến thân, chờ tới khi nào? Bát Bộ Thiên Long cũng đồng thanh quát lớn, còn không biến thân, chờ tới khi nào? Nháy mắt bọn chúng hóa thành tám đạo hào quang, chui vào cơ thể Dư Tắc Thành, bạo phát hào quang vô tận. Bát Bộ Thiên Long vừa chui vào cơ thể Dư Tắc Thành, tứ tướng diệt thế pháo, ngũ hành nguyên lực lô, pháp trận lục hợp bi, phá quân thất sát lục tục xuất hiện, cũng hóa thành hào quang chui vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc này, cơ thể Dư Tắc Thành sáng rực hào quang này chính là lực sáng thế, nó chiếu tới đâu, vạn vật bắt đầu biến hóa dung hợp tới đó, cả tinh vực thiên lại này đều hóa vào trong ánh hào quang ấy, đại điện trung tâm của tinh vực thiên lại, vô số thế giới không gian, toàn bộ tinh vực thiên lại đều hóa vào trong đó. Hào quang này càng ngày càng sáng chói, giữa ánh sáng rực rỡ vô tận này, một người khổng lồ chậm rãi đứng dậy, chính là Thiên Lại Cự Nhân, cao chừng ngàn trượng. Những biến hóa này hội tụ lại thành một khúc ca thiên địa cao vút giữa không trung. Tiếng ca này hát lên đạo tự nhiên, giống như tiếng của trời, đây là âm thanh của tự nhiên. Dư Tắc Thành cảm nhận thiên địa biến hóa, lắng nghe những tiếng động của tự nhiên, cảm thụ được vạn vật luân hồi, đạo pháp tự nhiên. Dư Tắc Thành thấy được 3.000 đại đạo, tất cả những đại đạo này bày ra rõ ràng trước mắt hắn. Mặc tình cho hắn khống chế điều khiển, thậm chí thay đổi, lần này lại khống chế Thiên Lại Cự Nhân. Dư Tắc Thành không nhịn được kêu lên một tiếng, đây là cảm giác nắm được lực lượng hùng mạnh. Dư Tắc Thành không nhịn được, bắt đầu so sánh với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hắn tưởng tượng vào thời khắc sau cùng của tiên giới, lực lượng mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phô bày ra sẽ mạnh tới mức nào. Cuối cùng Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, có được một kết quả. Nếu Thiên Lại Cự Nhân đại chiến cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một trận ở nhân gian, chỉ có thể nói ngang tài ngang sức, cần phải khổ chiến một phen mới biết được ai thắng ai bại. Đây là vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuống nhân gian, cho nên lực lượng bị áp chế. Nếu Thiên Lại Cự Nhân tới tiên giới, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có được vô số tiên khí duy trì, Thiên Lại Cự Nhân ắt bại chẳng sai. Bất quá rút ra kết luận này rồi, Dư Tắc Thành cũng không buồn bã. Thiên Lại Cự Nhân này cũng không phải là vũ khí chiến tranh hùng mạnh nhất của tiên tần, nó chỉ là một trong những thủ đoạn phòng ngự hùng mạnh nhất mà thôi. Đối phó với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhất định tiên tần đế quốc có thần khí chiến tranh chuyên biệt của mình. Phải biết rằng kẻ khống chế pháo đài Thiên Lại trước đây chỉ là 3 vị công tước, trên bọn họ còn có tiên tần tam úy, hoàng đế tiên tần, chẳng lẽ lại không có vũ khí chiến tranh của riêng mình, bằng không tiên tần đế quốc cũng không thể nào bức tiên giới tới nỗi phải xây 4 thiên môn, dựa vào đó phòng ngự. Đáng tiếc rằng thần khí hùng mạnh trong truyền thuyết này đã biến mất theo đế đô Côn Lôn, không có cách nào tra xét. Trừ phi mình cũng có khả năng đi tới thế giới vĩ độ cao giống như Kiếm Lão Nhân, nghĩ nhiều vô ích. Bắt đầu hành sự thôi, bất quá trước đó phải tranh thủ một chút, hiện tại là cơ hội hiếm có, sau này không còn cơ hội quang minh chính đại lấy công làm tư như vậy nữa. Trước hết tế luyện một phen tất cả phi kiếm pháp bảo của mình, khiến cho chúng trở thành thập giai cái đã. Sau khi thuần thục rồi, lúc ấy mới tế luyện tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mục tiêu đầu tiên là Chu Câu Tử, pháp bảo này đi theo mình lâu nhất, hẳn nên tế luyện nó thành pháp bảo thập giai. Sau khi Chu Câu Tử được Dư Tắc Thành lấy ra, nó hướng về Dư Tắc Thành vẫy vẫy ba cái giống như gật đầu. Đây là ba bái của pháp bảo, nó biết Dư Tắc Thành muốn làm gì, cho nên cảm tạ ân tái tạo của Dư Tắc Thành. Thiên Lại Cự Nhân điểm ra, chạm vào một thiên đạo, một đường sáng rất lớn xuất hiện trong thiên địa. Đây là dấu hiệu thiên đạo bị kích hoạt, sau đó lại kích hoạt một thiên đạo khác, từng thiên đạo như vậy thay phiên nhau bạo phát hào quang. Rất nhanh, Chu Câu Tử tiến vào trong một thiên đạo thích hợp với nó, sau đó Thiên Lại Cự Nhân lại động, Thúy Mi Thiền Tấn bay ra, nhanh chóng chui vào trong thiên đạo đoạn tuyệt, kế đó là Thông Thiên Trảm Tà Phá Kiếp Kiếm bay ra, Vạn Sinh Tịch Diệt Sát Sinh Kiếm, Cửu Thiên Đạp Ca, Thiên Long Phục Ma Kiếm cũng nhất nhất bay ra, chui vào đủ các loại thiên đạo khác nhau. Dư Tắc Thành lặng lẽ chờ đợi, thình lình kéo mạnh. Chu Câu Tử lập tức bay ra, hóa thành pháp bảo thập giai giống như một luồng sáng màu đỏ như son, lơ lửng giữa không trung. Sau đó Thúy Mi Thiền Tấn bay ra, cũng hóa thành phi kiếm thập giai. Vạn Sinh Tịch Diệt Sát Sinh Kiếm, Cửu Thiên Đạp Ca, Thiên Long Phục Ma Kiếm cũng lục tục bay ra. Chỉ có Thông Thiên Trảm Tà Phá Kiếp Kiếm không thấy bay ra, luyện hóa thất bại, kiếm này đã thất lạc trong vòng thiên đạo, hoàn toàn mất đi liên hệ với Dư Tắc Thành. Chu Câu Tử hóa thành pháp bảo thập giai giống như một luồng sáng màu đỏ như son, bắt đầu phóng xuất hào quang giữa không trung, sau đó dần dần ảm đạm. Cuối cùng biến thành một cái móc rất to bằng bàn tay, dáng vẻ cổ kính vàng đơn. Không hề có ánh sáng, những ai không biết, nhìn nó tưởng rằng đây chỉ là một cái móc rất bình thường, không biết là pháp bảo thập giai. Thúy Mi Thiền Tấn cũng là như vậy, biến thành hình dáng giống như một con ve có bộ cánh màu xanh biếc, dường như là do Thúy Ngọc điêu khắc mà thành. Lưỡi kiếm trông qua đơn giản cổ kính, không có vẻ gì là hoa lệ, khiến cho người ta không nhịn được muốn nhìn xem ti mỹ ve này thế nào, nhưng nếu nhìn thấy, lập tức sẽ tâm hồn đoạn tuyệt, tán mạng ngay tức khắc. Vạn Sinh Tịch Diệt Sát Sinh Kiếm lại hoàn toàn khác, toát ra khí thế vô cùng hung hãn, lộ ra bản tính hung tàn của bản thân, nó hóa thành một luồng hào quang tịch diệt có hình rồng đang bay. Rồng này trông vô cùng sống động, khí thế oai hùng như phi long tại thiên. Mất rồng khép hờ, phát ra sát khí kinh người, nếu như mất rồng mở ra, hẳn là vạn sinh tịch diệt. Cửu Thiên Đạp Ca vô cùng dũng mãnh, như xà thiểm long vũ, kinh điện đằng lôi, pha lẫn tiếng sư tử rống, hổ gầm, lang gào, ung gáy. Đồng thời hào quang trên thân kiếm bắn ra bốn phía, chẳng những toát ra sát khí lạnh lẽo, còn có đấu chí sắc bén không gì ngăn nổi. Thiên Long Phục Ma Kiếm có bảy phần giống như băng lang yêu long, toát ra sát khí lạnh lùng, ngạo nghễ thiên hạ. Khí tức chết chóc vô hạn của nó khiến cho người ta nhìn thấy có cảm giác tuyệt vọng. Đến lúc này, tất cả phi kiếm pháp bảo trong tay Dư Tắc Thành đã hóa thành thập giai, Chu Câu Tử, Sát Na Quang Hoa, Hằng Cổ Nhật Nguyệt, Cửu Thiên Đạp Ca, Vạn Sinh Tịch Diệt, Thiên Long Phục Ma Kiếm, Thúy Mi Thiền Tấn. Sau khi luyện chế phi kiếm pháp bảo thành công, Dư Tắc Thành gầm to một tiếng, thà ra hai cổ tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mất đi trấn áp, tuy rằng nơi đây không có tiên khí, nhưng lúc này Trò Na hư không lập tức có vô số linh khí tụ lại, rót vào trong tiên thể, hóa thành tiên khí bổ sung. Phàm là năng lượng, chúng đều có thể lợi dụng hấp thu. Dư Tắc Thành khống chế thiên lại cự nhân, hai tay khẽ động, khéo léo hình thành một mối liên hệ vô thức giữa hai tiên thể. Lập tức chúng bị liên hệ này thu hút. Phát hiện ra đối phương, hai cổ tiên thể này giống hệt như nhau, phàm là sinh vật đều có tính duy nhất, nên vừa cảm nhận được điểm đặc thù của đối phương, lập tức chúng coi nhau là địch, bạo phát uy áp tấn công đối phương. Dư Tắc Thành lợi dụng thiên lại cự nhân khéo léo khống chế mối liên hệ giữa hai cổ tiên thể, lợi dụng xung đột giữa chúng, bù trừ uy năng giữa chúng, bắt đầu quá trình tế luyện của mình. Hắn vận lực chộp ra một trảo, khuấy động 3000 đại đạo. Lập tức ở giữa hai cổ tiên thể bạo phát lôi điện quang minh mênh mông vô tận, bạo phát phong sương vũ tuyết, bạo phát các loại lực thiên đạo đáng sợ. Cứ như vậy trong tinh không, lực lượng mênh mông va chạm với nhau, sinh sinh diệt diệt, phân phân hợp hợp, khiến cho cả thế giới sáng như ban ngày. Hào quang đủ các màu sắc xanh đỏ tím vàng bắn ra tung tóe khắp tinh không, thời gian dần dần trôi qua, Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, thét lớn. Nháy mắt thân thể hắn tách rời khỏi thiên lại cự nhân, nhưng ý niệm vẫn còn khống chế thiên lại cự nhân, thân thể Dư Tắc Thành nhảy vào giữa hai cổ tiên thể, bắt đầu quá trình tế luyện thật sự. Giữa hai cổ tiên thể lúc này tiên khí mênh mông, trước khi bị tiên giới hấp thu, Dư Tắc Thành lợi dụng bọn chúng để tế luyện thân thể của mình. Tiên khí bao trùm toàn thân, dần dần thân thể Dư Tắc Thành được cải tạo lại, huyết nhục tách rời, tôi luyện lại. Tiên phong đạo cốt đã biến mất xuất hiện trở lại, Dư Tắc Thành tế luyện thân thể của mình thành tiên thể tiên phong đạo cốt, sau đó vẫn không chấm dứt, Dư Tắc Thành tiếp tục tế luyện. Hắn mượn khả năng của thiên lại cự nhân khống chế hai cổ tiên thể, lặng lẽ tế luyện cải tạo thân thể của mình, lực lượng quan trọng ở chỗ mình nắm giữ nhiều hay ít. Nắm giữ tức là khống chế lực lượng chính là ý chí. Tinh thần mình điều khiển lực lượng, chứ không phải bị lực lượng thao túng. Dư Tắc Thành lấy lực lượng bản thân khống chế thiên lại cự nhân, tế luyện tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hấp thu lực lượng ba bên hóa thành lực của mình, đây là biểu hiện của khống chế lực lượng hoàn mỹ. Trong quá trình tế luyện, thân thể hắn dần dần biến hóa, từ thân thể bình thường dần dần hóa thành tiên thể tiên phong đạo cốt, sau đó lại tiến hóa thành tiên thể của tiên chủ. Lúc này thân thể Dư Tắc Thành đã khôi phục tới thời điểm nghịch chuyển thời không, đạt tới cảnh giới Tu La. Thân thể Dư Tắc Thành vừa tiến hóa hoàn thành, hai tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng xảy ra biến hóa. Bọn chúng không còn tồn hại dưới hình thức kinh văn nữa. Lúc này vô số kinh văn chậm rãi triển khai, tiên phù đập mạnh, bất ngờ chậm rãi hóa thành hai thanh phi kiếm, có hình dáng hiên viên kiếm, bên trong thân thể Dư Tắc Thành đã có biến hóa. Ở trung tâm tiên thể, dần dần thế giới bàn cổ hiện hình. Lúc này thế giới bàn cổ ngoài tròn trong vuông đã hóa thành hình dáng hiên viên kiếm, hai thanh hiên viên kiếm thật lớn xoay tròn xung quanh hiên viên kiếm thế giới bàn cổ, ba thanh hiên viên kiếm chuyển động với hình xoắn ốc. Hai thanh bên ngoài đối lập với nhau, giống như thái cực không ngừng chuyển động, hiên viên kiếm ở giữa là trung tâm, bất động, tướng tùy tâm sinh. Trong quá trình tế luyện này, hai cổ tiên thể phát sinh liên hệ cùng thân thể Dư Tắc Thành, không còn trạng thái không hề liên hệ như trước. Thân thể kiếp trước dần dần bị hồn phách kiếp này khống chế, dần dần tiếp nhận sự khống chế của nguyên thần Dư Tắc Thành, trong lúc không hay không biết chuyển hóa thành hình dáng hiên viên kiếm. Dư Tắc Thành thở vào một cái, yên lặng vận chuyển thiên lại cự nhân, kết thúc tế luyện. Thật ra cũng có thể tiếp tục tế luyện, nhưng sau khi vượt qua cảnh giới này, Dư Tắc Thành sẽ mất đi năng lực khống chế hoàn mỹ. Chuyện này nguy hiểm vô cùng, đây là đùa giỡn với tính mạng của mình. Mình gặp chuyện còn là nhỏ, hai cổ tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mất đi khống chế mới là chuyện lớn, cho nên Dư Tắc Thành chấm dứt tế luyện tại đây. Hai tiên thể dưới dạng hiên viên kiếm lóe lên, nháy mắt biến mất, dung hợp vào trong tiên thể của Dư Tắc Thành, chui vào trong hai mắt hắn. Kiếm quang lóe lên, sau đó chìm vào trong bất động. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, chấm dứt hóa thân thiên lại cự nhân, trở về thân thể của mình, hoàn thành tế luyện. Thiên lại cự nhân giải thể, trở lại thành pháo đài thiên lại, thế giới trôi nổi trăm vạn dặm sinh ra trở lại. Dư Tắc Thành cáo biệt các thống mục kinh, rời khỏi pháo đài thiên lại. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn không trở về thế giới thương khung, hắn bay lên một khối thiên thạch ở vòng ngoài pháo đài thiên lại, ngồi một chỗ bất động, lặng lẽ cảm nhận lực lượng của bản thân mình. Đến lúc này, đã tế luyện hoàn thành tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tế luyện thành công tiên thể Tiên Phong Đạo Cốt trở lại. Đây là thân thể tiên chủ, vô số tiên khí phóng xuất ra ngoài, số tiên khí này bị thế giới bàn cổ trong cơ thể Dư Tắc Thành hấp thu. Nơi đây không phải là tiên giới, thế giới bàn cổ của mình đã mở ra trở lại, thay vì để tiên khí thất thoát lãng phí. Chỉ bằng tích trữ chúng bên trong thế giới bàn cổ, để dành tương lai sử dụng, dựng lại Sơn Hà, Dư Tắc Thành ngồi trên thiên thạch, suy xét một chuyện, đó chính là phương hướng phát triển tương lai của mình. Hiện tại trước mặt hắn có hai con đường, thứ nhất là theo con đường tiên, lấy hai tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên làm cơ sở, hấp thu lực lượng của chúng, không ngừng luyện hóa nâng cao tiên thể Tiên Phong Đạo Cốt của mình. Cuối cùng đưa tiên thể của mình đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sau đó nuốt luôn hai cổ tiên thể tiền kiếp của mình, từ tiên nhân phổ thông lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dù là Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương tu luyện nhanh nhất trên tiên giới cũng phải mất 3.000 năm. Thế nhưng mình có hai cổ tiên thể, hoàn toàn có thể vượt qua tốc độ của tổ sư, chỉ cần mình phi thăng tiên giới, có lẽ không tới ngàn năm là có thể thành tựu tiên nghiệp bất hủ. Con đường thứ hai là lấy thế giới bàn cổ làm cơ sở, phát triển lực tự nhiên của mình, đi theo con đường tiến hóa của tiên tầng, lực tự nhiên chậm rãi dung hợp thiên đạo, một ngày kia đạt tới trình độ 3.000 đại đạo hiên viên kiếm hợp thành một thể, hóa sinh hiên viên thần kiếm của riêng mình, tự nhiên thiên địa sẽ đạt thành đạo pháp, hai con đường này đều là vô thượng đại đạo. Nếu là trước kia, nhất định Dư Tắc Thành sẽ chọn đường tiên, bởi vì được trở thành tiên, phi thăng tiên giới là giấc mộng của tất cả người tu tiên. Nhưng sau khi Dư Tắc Thành du ngoạn tiên giới một phen, ý nghĩ này đã dần dần thay đổi. Các bậc tiên hiền như Hiên Viên Hoàng Đế, Kiếm Lão Nhân, Cưu Thần Tử, Tô Tần, sau khi bọn họ phi thăng tiên giới, lại phi thăng lên thế giới vĩ độ cao hơn, rời khỏi tiên giới, còn những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở lại tiên giới lại phải sánh vác trách nhiệm trong người, cho nên không thể nào không ở lại. Tuy rằng tiên giới lớn thật, tốt thật, nhưng đối với Dư Tắc Thành đã không còn hoàn hảo, cho dù lớn tới mức nào cũng có giới hạn. Có cảm giác như bảo thủ, chăng bằng phi thăng tập thể lên thế giới vĩ độ cao hơn như tiên tầng, chưa chắc thế giới nơi đó tốt đẹp hơn tiên giới, nhưng lại có được khả năng vô hạn. Có vô số không gian thứ nguyên, cho nên con đường tương lai bày ra trước mặt Dư Tắc Thành. Con đường tiên đạo là đạo năng lượng tinh thần thuần khiết, đạo tự nhiên lại là năng lượng vật chất thuần khiết. Hai bên trái ngược với nhau, nhưng chỉ có thể chọn một. Rốt cục nên chọn con đường nào,

huynh, muội đại hồng lực mục yêu nhau, sống trên tiên giới hết sức nhàm chán, ở một mức độ nào đó là do Hiên Viên Hoàng đế tạo ra. Hiên Viên Hoàng đế rất thích hợp làm một anh hùng chí công vô tư, lòng dạ bao la trong mất Dư Tắc Thành, nhưng nếu xét trên phương diện phụ thân, Dư Tắc Thành lại không thích như vậy. Hắn thích hình ảnh của Dư Thiên Cao chỉ là một phàm nhân, không có tu vi lực lượng gì hơn, trong cảm nhận của Dư Tắc Thành. Dư Thiên Cao năng lực yếu kém, vì gia đình mà tha hương nơi đất khách quê người, màn trời chiếu đất mới là phụ thân của mình. Chính vì nguyên nhân này, Dư Tắc Thành mới quyết định không đi Thái Huyền Sơn, mà là tới Tà Nguyên Tiên Sơn, hy vọng chưa quá muộn, còn có thể bù đắp lại lỗi lầm, làm một vị phụ thân đủ tư cách trước mặt con mình. Hương Ngư Nhi, Hương Ngư Nhi, là cá cho mèo ăn sao, vì sao đặt cái tên kém cỏi như vậy? Dư Tắc Thành thầm lắc lắc đầu, nhớ lại quá khứ của Thủy Ngọc Tiên Tử, tình cảm say đắm mà nàng dành cho Hương Mãn Y, Dư Tắc Thành lại cảm thấy đau đầu. Hắn có cảm giác như con mình đang nằm trong ma chưởng của yêu ma, cho nên quyết định đi tới Tà Nguyên Tiên Sơn. Tà Nguyên Tiên Sơn nằm trong sơn mạch Thái Hành Sơn, có 36 đại phong và 36 tiểu phong. Đứng trên cao phong nhìn xuống u cốc, đầm nước tựa vào vách đá treo leo, những ngọn núi nhấp nhô đủ các màu sắc đỏ, tím, xanh, trông vô cùng bắt mắt. Ba ngọn núi cao nhất đứng sừng sững ngạo nghễ thành thế chân vạc, cao tận mây xanh. Trong đó Tả Nguyên Tiên Sơn là ngọn bên trái, một trong ba ngọn chủ phong, thế núi quanh co uốn khúc, nhìn từ xa giống như ngọc trụ chống trời, lặng nhìn thiên địa. Đứng trên chín tầng mây nhìn xuống, lại giống như một thiếu nữ thẹn thùng e ấp, dùng mây trắng làm chiếc khăn che đi dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của mình. Nhìn sang bên cạnh, dãy núi kéo dài ra xa tích tắp, giống như một con rồng thật dài đang bay về cuối chân trời. Tà Nguyên Tiên Sơn chính là đầu rồng, đồi núi chập trùng, tầng tầng lớp lớp như những cơn sóng biến, thế núi hùng vĩ bao la, dưới ánh mặt trời toát ra khí thế kinh người, trong phiêu hốt giữa đám sương mù lờn vờn mờ mờ ảo ảo. Đây là sơn môn Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, lần trước Dư Tắc Thành tới đây đến nay đã hơn trăm năm. Còn nhớ lần ấy đang lúc cử hành đại hội Phượng Cầu Hoàng, mình đã phá tan đại hội, quen biết Thanh Y Chân Quân. Không biết hiện tại nàng ra sao, có còn xinh đẹp như trước nữa hay không, phía trước chính là sơn môn của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Chỉ thấy phía trước sơn môn có vô số tu sĩ kẻ tới người lui, từng luồng kiếm quang sáng chói bay lên đáp xuống không ngừng, vẫn náo nhiệt như năm nào, Dư Tắc Thành lắc đầu. Đáp xuống đất, lập tức thân hình biến hóa, trở thành Nhiên Đăng Chân Nhân năm xưa. Cảnh giới kim đan, che giấu thân phận, đi tới trước sơn môn, Dư Tắc Thành khẽ cau mày. Nơi này hoàn toàn tự do ra vào, không hề có tu sĩ bảo vệ, chẳng lẽ đây là môn phái tu tiên sao, chẳng lẽ mình lại gặp đại hội Phượng Cầu Hoàng nữa. Dư Tắc Thành tiến vào sơn môn, nơi này cũng như trước đây, điểm khác chính là khí tức thối nát càng nồng đậm hơn. Hơn nữa trở nên vô cùng hỗn loạn so với trước kia, tuy rằng khi trước Thủy Ngọc Tiên Tử cũng đã mê loạn, nhưng ngoài lỏng trong chật, cả Cực Lạc Tiêu Hồn Tông đều nằm trong sự khống chế của nàng. Nhưng hiện tại nhìn vô số tu sĩ đang lui tới khắp nơi, Dư Tắc Thành có cảm giác như nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn. Có chuyện gì vậy? Dư Tắc Thành tìm một tên kim đan chân nhân, ánh mắt thoáng động. Tên kim đan chân nhân kia lập tức cho rằng Dư Tắc Thành là trưởng bối, chủ nhân của mình, lập tức thành thật kể rõ tình hình. Thì ra Thủy Ngọc Tiên Tử đã mất tích, vào 3 năm trước nàng đã rời khỏi Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, không biết đi tìm cái gì. Nàng đi đã 3 năm qua không có chút tin tức nào, nghe đồn đã chết. Năm xưa Cực Lạc Tiêu Hồn Tông kết minh cùng Hiên Viên Kiếm Phái, được Hiên Viên Kiếm Phái trợ giúp, đám đệ tử thăng lên cảnh giới Nguyên Anh có chừng 23 người, trong đó còn có 4 người thăng tiến chân nhất thần quân. Kim Đan chân nhân có tới 200, kết quả sau khi Thủy Ngọc Tiên Tử rời khỏi, môn phái trở nên vô cùng hỗn loạn, xuất hiện chỗ trống quyền lực, đám chân nhất thần quân này bắt đầu tranh chấp với nhau, hình thành 4 thế lực lớn. Nội đấu không ngừng, thậm chí toàn môn phái đã sống mái với nhau 3 lượt, tử thương vô số, rơi vào cục diện chia rẽ, hỗn loạn vô cùng. Đám tu sĩ này toàn là tân khách do các chân nhất thần quân kia mời tới, sắp sửa xảy ra một trận sống mái với nhau. Lúc Thủy Ngọc Tiên Tử cầm quyền, trong môn chỉ có nô tài mà không có nhân tài. Sau khi nàng biến mất đột ngột, đệ tử tiếp tục sách lược thống trị môn phái của nàng, nhưng lại không có được năng lực thống trị, cho nên gây ra cục diện hỗn loạn như vậy. Đây gọi là thành vì vậy, bại cũng vì vậy. Cực Lạc Tiêu Hồn Tông chấn hung nhờ Thủy Ngọc Tiên Tử, nhưng cũng sụp đổ vì nàng. Dư Tắc Thành bèn hỏi, vậy trưởng môn Cực Lạc Tiêu Hồn Tông đâu? Tên kim đan chân nhân kia cười ha hà, tên công tử bột ấy, nhắc tới y làm gì, chỉ là một tên trưởng môn phế vật. cả đời y là đóa hoa trong nhà kính, hết thảy là do lão yêu bà cho hắn. Chỉ là một con rối mà thôi, bất quá y làm chức trưởng môn này lại vô cùng ổn thỏa, ngươi có biết vì sao đám chân nhất thần quân này lại tranh đấu với nhau không? Ta cho ngươi biết, chính là vì muốn tranh đoạt y quá anh tuấn, nam nhân anh tuấn tới mức như y quả thật chính là yêu nghiệt. Nghe nói trưởng môn Long Dương giáo còn phải chết mê chết mệt vì y, sẵn lòng vì y mà chết, quả thật không có số phận nào giống nhau, y sống vô cùng tiêu sái, hậu cung vô số, mỹ nữ thành đàn. Thật sự là hâm mộ, vừa nghe như vậy, sắc mặt Dư Tắc Thành tỏ ra buồn bã vô cùng. Theo lời tên Kim Đan chân nhân này, cuộc sống của con mình cũng không lấy gì làm tốt đẹp, xem ra mình tới nơi này là vô cùng chính xác. Dư Tắc Thành bèn rời khỏi nơi này, tên Kim Đan chân nhân kia lát sau tin lại, ngơ ngác không biết chuyện gì, có lẽ là tẩu hỏa nhập ma. Y vô cùng sợ hãi, vội vàng trở về môn phái bế quan 3 năm. Nhờ vậy mới tránh được một kiếp, Dư Tắc Thành tiếp tục đi về phía trước, tiến vào sơn môn, phía trước là một quảng trường thật lớn, có hình chữ nhật, dài ngàn trượng, rộng 500 trượng, lát đá cẩm thạch bóng loáng như sương. Xung quanh lan can bằng cẩm thạch, có nhiều lôi tháp kỳ dị, thỉnh thoảng có lôi điện lóe lên, ngoài ra còn có 12 hỏa đàn, trong đó lửa cháy rừng rực quanh năm không dứt, soi sáng ban đêm chẳng khác ban ngày. Nơi đây có 4 tên Kim Đan chân nhân Cực Lạc Tiêu Hồn Tông bảo vệ, nhưng Dư Tắc Thành ung dung đi qua trước mặt bọn chúng, không tên nào nhìn thấy. Đại xảo nhược ngu, lực lượng trong cơ thể Dư Tắc Thành vô cùng mạnh mẽ, làm cho bọn chúng không thể nhìn thấy mình, thoải mái thông qua nơi này, lên cao chừng 100 trượng nhìn xuống, cả quảng trường lọt vào tầm mắt. Từ đây có thể nhìn thấy sương mù lãng đãng xa xa, thỉnh thoảng có một cơn gió mạnh thổi qua, quét tan mây mù, bên dưới sương mù chính là vực sâu không đáy, đi tiếp lên trên là tới đỉnh núi nằm khuất trong mây. Đứng dưới nhìn lên chỉ thấy bậc thang kéo dài liên miên bất tuyệt, không thể nào đếm xuể, mỗi bậc thang bạch ngọc rộng 10 thước, cao hơn thước, mỗi bậc như vậy đều sạch bóng không một hạt bụi, toát ra ánh sáng mờ mờ. Quan sát cẩn thận sẽ thấy trên các bậc thang đều có khắc vô số phù chú phù văn. Mỗi một phù văn như vậy toát ra pháp lực vô cùng, cuối bậc thang bạch ngọc là tiến vào trong đại điện tiên phủ, bên trong ca múa tưng bừng, năm xưa Dư Tắc Thành ở nơi này lực áp quần hùng, phá hỏng đại hội Phượng Cầu Hoàng. Hôm nay trở về chốn cũ, trong lòng không khỏi bùi ngùi cảm khái, bên trong đại điện, 12 kim đan chân nhân Cực Lạc Tiêu Hồn Tông đang múa điệu Thiên Ma Vũ Tuyệt Trần. Tà âm vang vọng đại điện, lộ móng múa may, để lộ những cặp đùi trắng nõn. Nhiếp hồn đoạt phách. Trong đại điện này có 4 nhóm tân khách, chia ra ngồi ở 4 góc, trong lòng ôm mỹ nữ Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, uống rượu ngon xem ca múa. Trong 4 nhóm tân khách này, mỗi nhóm có một tên phản hư chân nhất, trong đó có 3 người hoàn toàn che giấu tu vi, trà trộn trong đám đệ tử cấp thấp, chỉ có một người hoàn toàn hiển lộ tu vi. Đám đệ tử cấp thấp của 4 nhóm tân khách này thỉnh thoảng trợn mắt nhìn nhau, xem ra quan hệ giữa bọn chúng với nhau cũng là không tốt. Nhưng đám chân nhất thần quân lẫn trốn lại thỉnh thoảng truyền âm với nhau, cái gọi là quan hệ bất hòa hoàn toàn chỉ là giả vờ giả vịt, mục đích của chúng chỉ có một. Tức là lừa gạt chủ nhân Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, manh tâm sâu hiểm. Ở trung tâm đại điện, trên bảo tọa thật lớn, Dư Tắc Thành liếc mắt nhìn qua lập tức thấy được con mình. Hương Ngư Nhi, chỉ cần người có mắt là phải nhìn y giống như một từ trường khổng lồ phát ra ma lực vô biên, khiến cho vạn người chú mục, là tiêu điểm của nhân gian. Ánh mắt mọi người cứ thỉnh thoảng lại đào qua trên người y, dáng vẻ y hết sức thâm trầm, lạnh lùng như băng giá, 10 phần lãnh khốc. Nhưng các nữ tu sĩ nhìn y bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, hận không thể vồ lấy y, ôm ấp y, khiến cho sương mặt lạnh lùng của y phải tan chảy trong lồng ngực các nàng. Nếu y mỉm cười, chắc chắn là có vạn người chết mê chết mệt, thậm chí nam nhân cũng không thể trốn thoát, chắc chắn y là con mình, bởi vì dung mạo y giống mình như đúc. Nếu Dư Tắc Thành không thay đổi hình dạng, hai người cùng đứng chung với nhau, cũng sẽ không ai nói rằng bọn họ giống nhau. Khí thế, nét đẹp của Hương Ngư Nhi đã vượt xa dung mạo bình thường. Khí thế như vậy không phải là khí thế thông thường, chính là một loại pháp tắc thiên đạo. Năm xưa Nhã Hương mẫu thân y bị Thích Đề Hoàng Nhân bắt đi, tiến hành điều chế, dung hợp thiên đạo làm quên vào thân thể của nàng, khiến cho người đời hoàn toàn không nhớ tới nàng. Sau thậm chí thiên kiếp suýt chút nữa quên đi Nhã Hương, cho nên nàng mới có khả năng luyện chế ra viên vô thượng thần đan kia, vật cực tất phản, đứa con mà Nhã Hương sinh ra hoàn toàn ngược lại. Thiên đạo làm quên biến hóa đến cùng cực, đã hóa thành thiên đạo hấp dần. cho nên tất cả mọi người ở đây đều bị thiên đạo hấp dẫn của y phán tán thu hút. Người đời không biết, cho rằng dung mạo y xuất chúng hơn người, vô cùng anh tuấn, thật ra không phải, đây là do pháp tắc thiên đạo trời sinh gây ra. Hương Ngư Nhi ngồi trên bảo tọa, trong lòng y có một nữ tử dịu dàng như một con mèo nhỏ, giống như sủng vật, phong tình vạn chúng nằm trên đùi y. Hương Ngư Nhi giơ tay vuốt ve cổ nàng, nàng khẽ rên hừ hừ, quả thật chẳng khác một con mèo đang làm nũng. Dưới chân y còn có 5-6 mỹ nữ, không ngờ toàn là Nguyên Anh chân quân. Các nàng ngồi vô cùng ngoan ngoãn dưới chân y, dáng vẻ như một hậu cung hết sức hài hòa. Dư Tắc Thành dùng thần thức đào qua, lập tức vô cùng sửng sốt. Hắn không thể ngờ rằng nữ tử đang ngồi trong lòng Hương Ngư Nhi chính là Thanh Y chân quân năm xưa. Bất quá hiện tại đã là Thanh Y thần quân. Trong số tân khách, tên chân nhất thần quân duy nhất hiển lộ thân phận chợt lên tiếng nói: Thanh Y đạo hữu, 3 ngày sau khi chuyện thành, lời hứa cho chúng ta động phủ Tà Tùng Sơn, mó linh thạch Bắc Thiên Các sẽ không thay đổi chứ? Thanh Y thần quân nói: Yên tâm đi, Thanh Y ta đã nói ra chắc chắn sẽ giữ lời. Chỉ cần không cho 3 tên tiện nhân kia, sau khi trở về Sơn Môn, sẽ tặng động phủ Tà Tùng Sơn, mỏ linh thạch Bắc Thiên Các cho ngươi, Chưởng Văn đạo hữu. Chưởng Văn thần quân cười nói: Được, ta đại diện cho Tử Đạo Thanh Vi Môn cảm tạ Thanh Y thần quân. Thanh Y thần quân cũng cười: Không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ, vậy phải cảm tạ trưởng môn chúng ta, có phải không Dư đại ca? Giọng nói lộ vẻ si tình không che giấu, nhưng Dư Tắc Thành lại phát giác một vẻ quỷ dị khôn cùng. Hắn nhìn kỹ lại, chợt phát hiện ra tuy rằng Hương Ngư Nhi con mình làm trưởng môn cao ngất, nhưng hoàn toàn chỉ là một con rối. Kiểu dáng y phục trên người y quen thuộc vô cùng, đúng là được chế phỏng theo Minh Vương chuyến sinh bảo mà năm xưa mình từng mặc. Nhìn kỹ lại, Dư Tắc Thành phát hiện mũ hài trên người Hương Ngư Nhi cũng giống hệt như mình năm xưa. Lại thêm tuy rằng Thanh Y thần quân nhìn y với ánh mắt thâm tình, nhưng dường như đang nhìn một người khác. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, Thanh Y thần quân kia vẫn còn là xử nữ, đáng thương cho con mình, phải làm con rối thay thế cho mình. Dư Tắc Thành vẫn cứ âm thầm lặng lẽ quan sát. Tiệc rượu này kéo dài 3 canh giờ sau mới chấm dứt. Trong quá trình này, nghe ngóng mọi người nói chuyện với nhau, dần dần Dư Tắc Thành đã biết được chân tướng. Sau khi Thủy Ngọc Tiên Tử biến mất, giữa Thanh Y thần quân và 3 chân nhất thần quân kia bùng nổ mâu thuẫn, Thanh Y thần quân bèn trục xuất 3 chân nhất thần quân kia ra khỏi Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Nguyên nhân hết sức buồn cười là vì tranh thủ tình cảm của Hương Ngư Nhi. 4 chân nhất thần quân này toàn là chân nhất thần quân sinh ra nhờ vào Hiên Viên Kiếm Phái cung cấp phương pháp Kim Đan Hóa Anh, kích thích các Nguyên Anh chân quân mới có thể sinh ra. Tất cả toàn là chân nhất thần quân cấp tốc thăng tiến cảnh giới. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu. Phương pháp thăng tiến cấp tốc như vậy, thật ra Hiên Viên Kiếm Phái cũng biết, nhưng Dư Tắc Thành chưa từng sử dụng qua. Hiên Viên Kiếm Phái cho tới bây giờ, ngoại trừ 3 chân nhất thần quân là Dư Tắc Thành, Hương Xuyên thần quân, Đấu Lượng thần quân, vẫn chưa có ai trở thành chân nhất thần quân. Bởi vì phương pháp cấp tốc này có rất nhiều nhược điểm, phản hư chân nhất tiến giai không được trọn vẹn hoàn hảo. Đừng nói là gặp phải nguy cơ hóa đạo, có đi được tới hóa đạo hay không còn chưa biết, trước mắt chính là tỷ dụ. 4 chân nhất thần quân không ngờ vì tranh đoạt sủng ái của trưởng môn cho nên nội chiến với nhau, mạnh ai nấy mời kẻ thù bên ngoài tới giúp sức. Thấy rõ trước mắt Cực Lạc Tiêu Hồn Tông sắp sửa đi tới chỗ hủy diệt, 4 nhóm khách nhân tới đây trợ trận rõ ràng là Lòng Lang Dạ Sói, chính là dẫn sói vào nhà. Trong 4 đám khách này, ngoại ra trừ chân nhất thần quân của Tử Đạo Thanh Vi Môn đã đê lộ thân phận, 3 nhóm còn lại là Võ Đạo Tâm Hồ Tông, Sâm La Ma Diệt Môn, Đê Thiên Tuệ Kiếm Môn. Tử Đạo Thanh Vi Môn là đại phái ở Tuy Viễn, 1 trong 108 thượng môn, môn phái lấy nhập đạo quan tinh thuật, tử khí tam thiên vang danh thiên hạ. Phái này sở trường dò xét tầm xa, chiến đấu từ xa, dùng lực siêu phàm tìm hiểu tỉ mỉ kẻ địch, tử khí hóa cầu vòng oanh kích từ xa, từ ngoài ngàn dặm chỉ cần một đòn là lấy mạng. Chưởng Văn thần quân kia sở dĩ có danh hiệu như vậy, bởi vì có thể nắm rõ thiên địa như lòng bàn tay, cho nên mới xung Chưởng Văn. Võ Đạo Tâm Hồ Tông cũng là đại phái ở Tuy Viễn, là một thượng môn, lấy võ nhập đạo, tế luyện thân thể, chính là một trong số rất ít môn phái luyện thể trên tu tiên giới. Chung cực võ đạo của bọn chúng có thể đạt tới cảnh giới nhục thân thành thánh, phá toái hư không. Đệ tử trong môn tu luyện tâm hồ đại pháp, dung hợp thiên địa vào trong tâm niệm, hóa sinh tâm hồ để dò xét sơ hở của địch, né mũi nhọn thế công mà phản công vào nơi yếu hại của địch, nếu đối địch với Võ Đạo Tâm Hồ Tông sẽ vô cùng đau khổ. Thân hình bọn chúng vô cùng nhanh nhẹn, có thể tránh đi hết thảy pháp thuật của địch nhân công kích, tìm khe hở móng manh tiếp cận. Một khi để cho bọn chúng tiếp cận sát người, cũng giống như dòi ăn vào xương, không thể thoát khỏi, dưới thiết quyền của bọn chúng, hết thảy tan thành tro bụi. Sâm La Ma Diệt Môn, là ma môn, cũng là một thượng môn ở Tuy Viễn. Môn phái này tu luyện Sâm La Ma Công, công pháp này còn có tên là Thiên Họa Thần Công, dẫn phát mặt trái đen tối của tự nhiên, hấp thu lực hủy diệt do những thiên tai của thiên nhiên gây ra, hóa thành ma lực vô thượng của mình, phàm là những nơi xảy ra thiên tai thủy, hỏa, phong, binh đao, động đất, sóng thần, hạn hán, yêu ma, ắt có tung tích của đệ tử tông này. Bọn chúng hấp thu lực lượng của thiên tai, chuyển hóa thành ma công của mình, đệ tử tông này ma công thâm hậu, hơn nữa xuất thủ ma công đều có kèm theo tác dụng ăn mòn. Cường giả ra tay có thể khiến cho thiên địa sinh ra tai họa, diệt hết vạn vật, để Thiên Tuệ Kiếm Môn là kiếm tông, cũng là thượng môn ở địa vực Tuy Viễn. Môn phái này tu luyện kiếm pháp, được xưng đệ Thiên Tuệ Kiếm. Kiếm pháp của phái này là Thủ Thức Tiên Kiếm Thuật, được xưng thiên hạ đệ nhất, phòng ngự vang danh thiên hạ. Được xưng một kiếm nơi tay, trời sập vẫn có thể chống đỡ. Sở dĩ kiếm pháp này có được thần uy như vậy, là nhờ tính toán vô cùng tỉ mỉ, tìm ra vô số sơ hở trong pháp thuật của đối phương, chống đỡ công kích của đối phương. Kiếm pháp này nếu không trả đòn thì thôi, chỉ cần thoáng động đã lập tức lấy mạng địch nhân. Bốn phái này đều là minh hữu của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, nhận lời mời của Thanh Y Thần Quân chạy tới trợ trận, giữa bọn họ có ân oán với nhau đã hàng ngàn hàng vạn năm. Cho nên các đệ tử cấp thấp thường xuyên xảy ra xung đột. Dù trên tiệc rượu cũng là như vậy, nếu không thể động thủ, vậy đấu rượu với nhau, không khí vô cùng căng thẳng, nhưng ba tên chân nhất thần quân che giấu thân phận kia vẫn trao đổi không ngừng, chuyện có thể khiến cho bốn môn phái này buông bỏ ân oán, chung tay hợp tác như vậy chỉ có một, là tiêu diệt đệ nhất thượng môn Tuy Viễn, Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Thanh Y Thần Quân lâm nguy mà không biết, vâng cho rằng mình làm đúng. Vốn nàng nghĩ rằng mình có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa bọn chúng, cùng sắc đẹp của đệ tử trong môn mình để khống chế bọn chúng, lại không biết rằng mình đã dẫn sói vào nhà. Từ đầu tới cuối tiệc, Hương Ngư Nhi an vị trên bảo tọa, mặt không đổi sắc, lãnh khốc vô cùng. Rốt cục tiệc rượu cũng chấm dứt, mọi người giải tán, Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể xông vào giết sạch đệ tử bốn môn phái kia, đứng ra bảo vệ con mình, nhưng hắn không làm như vậy, con cháu có phúc của chúng, hết thảy phải dựa vào bản thân chúng. Nếu quả thật Hương Ngư Nhi là loại người hèn nhát bất tài, không bằng phủi tay rời đi, làm một tu sĩ tự tại còn hơn. Dư Tắc Thành ẩn kín thân mình lặng lẽ quan sát. Với thân thể tiên nhân hiện tại của hắn, các chân nhất thần quân ở đây không thể nào phát hiện được. Sau khi tiệc tan, mọi người tán đi, Hương Ngư Nhi và Thanh Y Thần Quân trở vào hậu điện. Lúc vừa rời đi, hai người quấn quýt lấy nhau, nhưng vừa tiến vào hậu điện lập tức tách rời ra. Chẳng khác nào người lạ, thậm chí không thèm nói lời từ biệt, mỗi người đi mỗi ngã. Hương Ngư Nhi được mười mấy mỹ nữ vây quanh kéo vào cung điện của mình. Màn lụa đỏ sẫm chậm rãi kéo lên. Hương Ngư Nhi chọn hai trong số mỹ nữ này, kéo vào trong màn, bắt đầu mây mưa. Những tiếng hừ hừ vang lên trong màn không dứt, kéo dài như vậy hơn nửa canh giờ, bên trong mới trở nên yên tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dần dần tiếng ngáy đều đều của Hương Ngư Nhi vang lên, Dư Tắc Thành lắc đầu, tiếp tục chờ đợi, bởi vì hắn nghe ra tiếng ngáy của Hương Ngư Nhi có vấn đề, nghe qua dường như đang ngủ say, thật ra hoàn toàn là giả vờ. Qua hai canh giờ nữa, giờ tí đã tới, trong số rất nhiều thị nữ hầu hạ ngoài cửa đột nhiên có người động, lén lút sử dụng pháp thuật mê hồn, khiến cho các thị nữ này kẻ mê người ngủ. Hương Ngư Nhi lập tức đứng dậy, gật đầu ra hiệu với thị nữ sử dụng pháp thuật mê hồn kia. Thị nữ này lập tức dịch dung cho y, sau đó lén lút ra khỏi cung điện, dọc đường đều có tu sĩ yểm hộ cho y, có thể thấy rằng Hương Ngư Nhi cũng không phải chỉ là bù nhìn như lúc ban ngày, y cũng thành lập thế lực riêng của mình bên trong Cực Lạc Tiêu Hồn Tông này. Chỉ trong thoáng chốc, y lén lút đi tới một vực sâu không đáy bên cạnh sơn môn, sau đó nhảy xuống, không sử dụng bất cứ pháp thuật gì. Trôi thẳng xuống phía dưới, Hương Ngư Nhi theo gió bay xuống được một lúc, thình lình trong những cụm mây trôi có người bay ra, đón lấy thân hình y, người nọ cũng không sử dụng pháp thuật, hoàn toàn dựa vào một thân nội lực, lấy võ ngự không, nhìn qua lập tức biết chính là đệ tử võ đạo Tâm Hồ Tông. Dưới vách núi có một bình đài, Hương Ngư Nhi được người kia đưa vào đó, Dư Tắc Thành ẩn thân dò theo. Chỉ nghe nơi đó vang lên những lời thủ thi tâm tình không dứt, Hương Ngư Nhi đang âu yếm cùng nữ tu sĩ võ đạo Tâm Hồ Tông kia,

đều có thể học được, nhưng nếu học quá nhiều, lực tiên uy vô địch cuối cùng sẽ làm cho mình nổ tung thân thể. Nắm giữ lực lượng vượt hơn bản thân mình rất dễ dàng mê muội, rốt cục tự mình hủy diệt, nhưng hiện tại đã về tới nhân gian, hết thảy ở nhân gian đều có cực hạn. Không giống như tiên giới, hết thảy vô cực hạn. Điểm này đã hạn chế mức độ nguy hại của lực thần uy. Ngoài ra hiện tại mình đã dung hợp hai tiên thể hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, không còn gì nguy hiểm hơn chuyện này nữa. Cho nên Dư Tắc Thành không sợ, quyết định lấy ra học tập. Sau khi tìm kiếm một phen, Dư Tắc Thành tìm được hai loại lực thần uy trong đó có thể dung hợp cùng bí pháp này. Một loại là du nhận hữu dư, điêu luyện, thành thạo. Lực thần uy này có thể giúp cho người sử dụng trong mọi hoàn cảnh có thể dễ dàng tìm thấy khe hở, có thể thoải mái vượt qua hết thảy cửa ải khó khăn, tự do tự tại. Loại thứ hai là một vô toàn ngưu, hoàn toàn điêu luyện, thành thạo. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, lập tức vạn vật tự động phân giải trong mắt, tất cả sơ hở tự động bại lộ. Dư Tắc Thành không lựa chọn những loại lực thần uy cương mãnh như thuấn gian phân giải, cực đạo phá diệt, mà chọn hai loại lực thần uy trên. Bởi vì chúng thuộc loại lực thần uy phụ trợ, không cần tiêu hao quá nhiều chân nguyên vẫn có thể khởi động thoải mái. Tuy rằng uy lực của hai loại lực thần uy này không mạnh, nhưng được ở chỗ an toàn, tuyệt đối không giống như kim cương giải của Ma Lễ Thanh năm xưa, một đòn sau cuối bị lực thần uy của mình cắn trả, sau đó cũng hóa thành tro bụi tiêu tan. Cứ như vậy, dần dần Dư Tắc Thành quy nạp tổng kết ra một bộ vô thượng bí pháp. Thật ra bí pháp này không liên quan gì tới Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, nhưng Dư Tắc Thành vẫn đặt tên là Cực Lạc Tiêu Hồn Hóa Ly Tiên Kiếm Quyết. Được rồi, rốt cục cũng không phụ kỳ vọng của mình, nghiên cứu ra Cực Lạc Tiêu Hồn Hóa Ly Tiên Kiếm Quyết. Nhưng muốn dựa vào bí pháp này đánh bại chân nhất thần quân là không có khả năng. Dư Tắc Thành tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cách làm thế nào thay đổi Hương Ngư Nhi để giúp cho y đạt tới trạng thái tốt nhất, có thể đánh bại cường địch. Ngày hôm sau tới nửa đêm giờ Tí, Hương Ngư Nhi tới đúng hẹn. Dư Tắc Thành nhìn y, được, ta truyền cho ngươi vô thượng bí pháp, pháp này là kiếm thuật, có tên Cực Lạc Tiêu Hồn Hóa Ly Tiên Kiếm Quyết. Kiếm này chia ra làm 6 thức, phân sơn đoạn nhạc thổ càn khôn, tiệt hài phân ba thủy vô hình, tuyệt phong tức không khí quy nguyên, diệt viêm phá chích hỏa đằng không, thôn dương thực, âm thái cực diệt, trảm thiên liệt địa hỗn độn biến. 6 kiếm này chính là kiếm thuật vô thượng của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Ngươi có thể chém ra một kiếm, hóa đối phương thành khí bản nguyên cơ bản nhất của thiên địa như thổ, thủy, phong, hỏa, âm dương, hỗn độn, sau đó hấp thu chúng hóa thành chân nguyên khí kình của mình. Trong đó đệ nhất kiếm phân sơn đoạn nhạc thổ bất bình, chính là lấy chân nguyên phát ra, hình thành thế càn khôn, mượn lực đại địa tiêu diệt địch nhân. Lúc phát kiếm này, chân đứng dưới đất, mượn lực đại địa sử dụng cho mình, Dư Tắc Thành bắt đầu dạy bộ kiếm thuật này cho Hương Ngư Nhi. Kiếm này hắn đã dung hợp kiếm pháp cả đời mình cùng phương pháp phân giải, lực thần uy, pháp tắc thiên đạo, Dư Tắc Thành bắt đầu tỉ mỉ truyền thụ. Trong quá trình này, Dư Tắc Thành âm thầm khởi động tiên khí của mình tẩm bổ cho Hương Ngư Nhi. Sau khi Hương Ngư Nhi sinh ra, trên người đã có thiên đạo hấp dần tồn tại, cho nên y mới có thể hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy. Chẳng qua lực lượng này nằm trong trạng thái tự động phát ra, y không thể khống chế một cách chủ động. Dư Tắc Thành dùng tiên khí cải tạo thân thể y, khiến cho y có thể khống chế pháp tắc thiên đạo này. Có được điểm này cũng đã đủ, có thể giúp cho y không thua kém bất cứ phản hư chân nhất nào, nhưng bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ. Trên cơ sở này, Dư Tắc Thành vẫn tiếp tục quá trình cải tạo thân thể cho Hương Ngư Nhi, khiến cho y càng ngày càng mạnh, tương lai có thể nắm được nhiều pháp tắc thiên đạo hơn. Hiện tại có thể phát huy uy lực kiếm thuật này tới cực hạn. Rốt cục truyền thụ xong 6 kiếm này, Dư Tắc Thành bèn nói, được rồi, ngươi đưa tay ra chạm vào đây. Dứt lời, Dư Tắc Thành lấy thôi pha lê 1001 lực tiên uy ra. Hương Ngư Nhi hoàn toàn tin tưởng Dư Tắc Thành vô điều kiện, bèn giơ tay chạm vào. Lập tức hai loại lực thần uy rót vào thân thể y, khiến cho y rơi vào trạng thái cứng đờ người. Dư Tắc Thành kéo mạnh một cái, đưa y vào trong thế giới bàn cổ của mình, khởi động không gian diễn võ đạo tràng. Học xong vẫn chưa đủ, cần phải hiểu được thuần thục mới có thể phát huy tác dụng kiếm thuật của mình tới cực hạn. Hương Ngư Nhi hấp thu lực thần uy, một lúc lâu sau mới dần dần phục hồi tinh thần lại, hỏi, đây là pháp thuật gì mà cao minh như vậy? Dư Tắc Thành đáp, đây là lực thần uy. Hương Ngư Nhi nói, lực thần uy, là uy của thần sao? Ta đã nghe qua, không thể nào. Dư Tắc Thành gật gật đầu, hai loại lực thần uy này là du nhận hữu dư. Một vô toàn ngưu, phối hợp với Cực Lạc Tiêu Hồn Hóa Ly Tiên Kiếm Quyết mà ta đã dạy ngươi, có thể phát huy kiếm quyết này tới mức cao nhất, có thể giúp được Nguyên Anh chém chân nhất thần quân. Hương Ngư Nhi nhắm mắt, dường như đang nghiền ngẫm lại cảm giác này, sau đó mới nói, ta đã hiểu. Dư Tắc Thành cười nói, hiểu không chưa đủ, phải nắm được thuần thục mới được, ngươi có biết đây là đâu không? Lúc này Hương Ngư Nhi mới phát hiện ra mình không còn ở trên bình đài nữa, mà đang ở một thế giới khác. Xung quanh sông ngòi đồi núi, cây cối sum suê, quả là một nơi thế ngoại đào nguyên. Dư Tắc Thành nói tiếp, đây là thế giới luyện tập võ nghệ của ta, chỉ có tinh thần của chúng ta ở trong này. Để cho ngươi có thể làm quen với kiếm quyết, nếu bị giết chết trong này, bất quá tâm thần hao tổn một chút mà thôi. Bởi vì chính là thần hồn xuất khiếu, cho nên thời gian cũng bị kéo dài ra, chênh lệch 10 lần so với thực tế. Ta muốn ngươi làm quen với kiếm quyết của mình, xuất hiện đi thôi. Thình lình trên mặt đất xuất hiện bóng chưởng văn thần quân. Y đúng xa xa nhìn Hương Ngư Nhi, giơ tay xuất ra một đòn, một đạo tử khí xuyên qua trời cao, nhanh chóng công kích Hương Ngư Nhi ở ngoài 10 dặm. Dư Tắc Thành nói, lên đi, hãy giết chết bọn chúng. Sau đó ném một cái, hai thanh phi kiếm bay về phía Hương Ngư Nhi. Hương Ngư Nhi nhận lấy phi kiếm, bàng hoàng sửng sốt. Trước nay y vẫn sống trong sự che chở của Thủy Ngọc Tiên Tử. Chưa từng chiến đấu qua với người khác bằng đao thật thương thật. Cho dù có chiến đấu cũng được các đệ tử ủng hộ xung quanh, an bày thỏa đáng, hết sức an toàn, hoàn toàn là đóa hoa trong nhà kính, chưa từng trải qua sương gió. Đạo tử khí kia bay ngang trời, tử khí tam thiên, nhập đạo quan tinh thuật của tử đạo Thanh Vi Môn, hết đạo này tới đạo khác tuôn ra ảo ạt. Hương Ngư Nhi lập tức trở nên luống cuống tay chân, tới đạo thứ 63 đã bị tử khí đánh trúng, roi từ trên không xuống, chân nhất thần quân mỉm cười bay tới, đánh cho Hương Ngư Nhi không còn sức hoàn thủ. Dày vò y cho tới chết, lập tức Hương Ngư Nhi trở lại hư không, hết thảy những gì vừa diễn ra tựa như một cơn ác mộng, y cảm thấy đầu mình rất đau, Dư Tắc Thành xuất hiện, đau đầu phải không, đây là phản ứng tự nhiên. Ngươi có biết hậu quả của thất bại chưa? Trời sinh ngươi là người hấp dẫn người khác, một khi thất bại, tử vong ngược lại là giải thoát, nếu rơi vào trong tay đám lão quái vật này, bọn chúng sẽ làm cho ngươi không thể nào chết được, thậm chí có thể biến ngươi thành nữ nhân, đùa giỡn ngày ngày, ngươi có muốn như vậy không? Hương Ngư Nhi lập tức lắc đầu quầy quậy, không muốn, Dư Tắc Thành nói, vậy chiến đấu đi, hãy nhớ, mệnh của ta là do ta, không phải do trời, Cực Lạc Tiêu Hồn Hóa Ly Tiên kiếm quyết của ngươi hoàn toàn có thể đánh chết y. Chiến đấu tiếp tục, Hương Ngư Nhi thất bại hết lần này tới lần khác, bất kể thế nào, Hương Ngư Nhi vẫn là con của Dư Tắc Thành, được thừa hưởng tính cách kiên trì đến cùng, lúc này y đang nỗ lực phát huy. Hương Ngư Nhi tiếp tục chiến đấu hết lần này tới lần khác, thất bại hết lần này tới lần khác. Trong vô số lần thất bại này, y dần dần nắm được Cực Lạc Tiêu Hồn Hóa Ly Tiên kiếm quyết, dần dần kéo dài thời gian chiến đấu hơn. Sau 167 lần, rốt cục Hương Ngư Nhi xuất ra Tuyệt Phong Tức Không Khí Quy Nguyên. Vạn đạo tử khí kia bị y hấp thu hết sạch, chém chết Chưởng Văn Thần Quân dưới kiếm của mình. Hương Ngư Nhi vô cùng cao hứng, cười lớn như điên cuồng. Dư Tắc Thành cũng mỉm cười hài lòng, lại nói, khá lắm, kế tiếp, lúc này Thanh Y Thần Quân xuất hiện, vận chuyển Cực Lạc Tiêu Hồn Khí. Ép về phía Hương Ngư Nhi, lại một trường đại chiến diễn ra, Hương Ngư Nhi đại chiến Thanh Y Thần Quân, khổ đấu hồi lâu. Rốt cục bị đối phương giết chết, lại chiến đấu tiếp, lại thất bại, lại chiến đấu, đột nhiên Hương Ngư Nhi hỏi, tiền bối, trời sáng hay chưa? Nếu ta không quay về, có thể bị người khác phát hiện không? Dư Tắc Thành cười nói, ngươi không cần về nữa, hẹn ước ba ngày kia cũng không cần tham gia làm gì, bọn chúng muốn giở trò gì cũng mặc kệ. Nhiệm vụ của ngươi chính là luyện kiếm, đợi đến khi luyện kiếm thành công, chỉ cần có ngươi, cho dù Cực Lạc Tiêu Hồn Tông trở thành mảnh đất khô cằn, ngươi cũng có thể khôi phục lại. Một kiếm nơi tay, trời không thể trái ý ta, đất không thể nghịch lòng ta, sinh tử do chính ta thao túng, tất cả tùy theo ý nguyện của ta. Tiên nhân cũng có thể giết chết Tu La, Kim Tiên cũng có thể, khi đó ngươi sẽ biết cái gì gọi là thiên địa tự tại. Thanh Y Thần Quân kia sanh thỉnh thoảng thích già làm mèo phải không? Tới lúc ấy ngươi có thể bất nàng làm mèo thật sự, muốn sao làm vậy, muốn đùa giỡn nàng thế nào cũng được. Vừa nghe như vậy, Hương Ngư Nhi lập tức chững lại, suýt chút nữa mất mạng. Y lên tiếng nói, làm sao có thể như vậy được? Nàng là sư tỷ của ta, là chân nhất thần quân kia mà. Dư Tắc Thành cười ha hà, có gì là không có khả năng, kiếm của ngươi mới là quan trọng. Nếu ngươi có thể đánh bại bốn chân nhất thần quân, ngươi muốn thế nào cũng có thể làm được cả. Ngươi chế phục tất cả các nàng, bằng vào thiên đạo hấp dẫn của ngươi, nhất định có thể thu thập các nàng hết sức dễ dàng, bất các nàng làm bất cứ chuyện gì. Đến lúc đó, các nàng sẽ ôm một mảnh tình si với ngươi, sống vì ngươi, chết vì ngươi, làm hết thảy mọi chuyện vì ngươi. Dư Tắc Thành không chú ý, hắn đang dạy cho con mình tư tưởng sai lầm. Hương Ngư Nhi múa tích phi kiếm, đại chiến ảo ảnh. Đột nhiên nói, ta không thích các nàng, ta chán ghét ánh mắt mà các nàng nhìn ta, nhưng nếu sư phụ ta, vừa thốt ra lời này, thình lình Hương Ngư Nhi bạo phát lực lượng hùng mạnh vô cùng, dường như đã tìm được động lực, xuất kiếm mạnh mẽ, đánh nát ảo ảnh thanh y thần quân, sau đó y quát lớn, bừng bừng khí thế, còn ai nữa, Dư Tắc Thành bất giác rùng mình một cái. Lẽ nào người mà con mình yêu thích thật sự lại là sư phụ của y, Thủy Ngọc Tiên Tử, không thể nào, cũng không được như vậy, may là Thủy Ngọc Tiên Tử đã mất tích, hy vọng rằng vừa rồi chỉ là ảo giác của mình, Hương Ngư Nhi lại bắt đầu chiến đấu, đánh bại từng đối thủ của mình. Võ Đạo Tâm Hồ Tông, Sâm La Ma Diệt Môn. Để Thiên Tuệ Kiếm Môn, nhất nhất giết chết những ảo ảnh cao thủ này, Dư Tắc Thành gật gật đầu, giỏi lắm. Hiện tại ngươi phải đối mặt với địch nhân hùng mạnh nhất rồi. Lần này ảo ảnh Dư Tắc Thành xuất hiện, hắn đích thân ra trận, dạy vô thượng kiếm thuật cho Hương Ngư Nhi. Cứ như vậy, 10 ngày đêm đã trôi qua, trong không gian diễn võ đạo tràng này, Dư Tắc Thành cảm nhận được Hương Ngư Nhi đã có tiến bộ, hoàn toàn nắm được Cực Lạc Tiêu Hồn Hóa Ly Tiên Kiếm Quyết. Thình lình không gian diễn võ đạo tràng biến mất, Dư Tắc Thành đưa Hương Ngư Nhi trở lại thế giới bàn cổ, nói với y, được rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai giờ thìn, Thái Dương dâng lên, ngươi hãy một mình một kiếm đánh về Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Phàm là đệ tử nào không nghe theo hiệu lệnh của ngươi, chém. Phàm là tu sĩ nào đối địch với ngươi, giết. Từ ngày mai trở đi, ngươi chính là trưởng môn chân chính của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Sư phụ ngươi nắm Cực Lạc Tiêu Hồn Tông trong thời gian quá dài, khiến cho mọi người quên đi thân phận ma môn của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, quên đi rằng nó đáng sợ tới mức nào. Ngày mai ngươi hãy nói cho người đời biết, rốt cuộc Cực Lạc Tiêu Hồn Tông là một môn phái thế nào. Hương Ngư Nhi gật gật đầu, ta đã hiểu, xin tiền bối bất tất phải nhọc lòng, nhất định ngày mai ta sẽ không thất bại. Dư Tắc Thành nói tiếp, muốn hành sự thuận lợi, trước hết phải có đầy đủ vũ khí, tay trắng vĩnh viễn không bằng có đao trong tay, cho ngươi thứ này, đây là lễ vật của ta. Dứt lời, Dư Tắc Thành lấy Minh Vương chuyển sinh bảo ra, đưa cho Hương Ngư Nhi, đây là Minh Vương chuyển sinh bảo, mặc nó vào sẽ giúp cho ngươi có cơ hội bất tử một lần. Pháp bảo này là do Hiên Viên Hoàng đế luyện chế. Trang bị cho 18 tử vệ dưới tay mình, hôm nay ta cho ngươi. Hương Ngư Nhi mặc bảo này vào, hỏi Dư Tắc Thành, phải chăng ngài là Diệt Độ Thần Quân của Hiên Viên Kiếm Phái, thiên hạ đệ nhất nhân Dư Tắc Thành? Pháp bảo này đã sớm theo đại danh của Dư Tắc Thành truyền khắp thiên hạ. Cho nên Hương Ngư Nhi cũng biết, nghe giọng điệu tôn sùng của Hương Ngư Nhi, Dư Tắc Thành biết Thủy Ngọc Tiên Tử cũng không nói ra chân tướng sự tình, trong lòng không biết nên mừng hay nên lo. Dư Tắc Thành tiếp tục lấy ra bảo vật. Là hai thanh phi kiếm Cửu Thiên Đạp Ca, Thiên Long Phục Ma Kiếm. Năm xưa Dư Tắc Thành đã tặng hằng cổ Nhật Nguyệt cho Lạc Tĩnh Sơ, hôm nay lại tặng hai thanh phi kiếm này cho con mình. Dư Tắc Thành nói, hai thanh phi kiếm này là Cửu Thiên Đạp Ca, Thiên Long Phục Ma Kiếm, đều là phi kiếm thập giai, hy vọng ngươi không để cho chúng phủ đầy bụi bặm. Dư Tắc Thành rung tay lên, ảo cảnh xuất hiện. Hắn tạo ra cảnh tượng thiên chỉ thượng nhân chém giết Kiêu Thi gia tộc, hủy diệt thế giới thiên thạch năm xưa, để khích lệ Hương Ngư Nhi. Trong mơ mơ hồ hồ, dường như thời gian đảo ngược, một người ngạo nghễ vai vác trường kiếm, vừa đi vừa hát, nâng chén vui say, vừa đi vừa hát, đến như sương sớm, đi không hay. Xung quanh y là vô số địch nhân vây quanh trùng trùng điệp điệp, hình dạng kẻ thù mỗi tên mỗi khác, hoặc giống như mã cầu, hoặc giống như ung hổ, hoặc giống như phàm nhân, hoặc giống như yêu ma, đó chính là dị tộc, hơn nữa là Kiêu Thi gia tộc. Vị kiếm khách kia vẫn ca vang tiến về phía trước, trường bảo bay lất phất, tiếng ca vút cao như tiếng ngâm nga, than thở. Miệng y ca, chí ở núi Nam. Trong về Đông Hải, cầu vồng ngang trời, vắt lên đinh núi, y cứ bước ra một bước, xuất ra một kiếm, hát lên một câu, giết một tên địch, theo tiếng ca hào hùng, thân hình y vẫn tiến tới linh hoạt như nước chảy mây trôi, mỗi động tác đều xuất ra một kiếm. Mỗi kiếm phát ra thần quang tới đâu, tiêu diệt hết thảy yêu vật tới đó, cứ mỗi kiếm lấy đi một mạng, xuất ra một kiếm nháy mắt đạt tới ngàn trượng, kẻ nào ngăn cản là chết, trúng kiếm lập tức hình thần câu diệt. Lúc này Hương Ngư Nhi kích động vô cùng, y cảm nhận được nỗi kích động mà cả đời mình chưa từng sinh ra, chính là hào tình vạn trượng. Một kiếm trong tay, hoành hành thiên hạ, mỹ tử hồng nhan vui hát ca, kiếm tâm bay thẳng chốn trời xa, chém bay tạp niệm chốn hồng trần, chỉ muốn bay cao kiếm cùng ta. Hương Ngư Nhi nói, đúng, đây mới chính là cuộc đời ta, một kiếm trong tay, hoành hành thiên hạ. Nam tử hán đại trượng phu sống trên đời này phải là như vậy, ta đã hiểu, này phi kiếm, ta tuyệt đối sẽ không phụ các ngươi, nếu ta để cho các ngươi phủ đầy bụi bặm, vậy các ngươi cứ việc lấy đi tính mạng của ta, hôm nay ta lập lời thể tại nơi này, nếu như vi phạm, ngàn đao phân thây. Lập tức hai thanh phi kiếm đồng thời bạo phát hào quang, nhanh chóng dung hợp vào trong cơ thể Hương Ngư Nhi. Hai thanh phi kiếm thập giai này lập tức xuất hiện cảm giác huyết mạch tương liên. Thì ra trong vô số lần chiến đấu 10 ngày qua, Hương Ngư Nhi đã sử dụng chúng, cho nên mới như vậy. Hương Ngư Nhi vô cùng cảm kích, không tự chủ nhìn Dư Tắc Thành. Ngày 23 tháng 9, Hoàng Lịch ghi rằng, kỵ cưới hỏi, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, tháo dỡ, sửa chữa chế tạo, động thổ, dựng nhà, khai phá, thêm nhân khẩu, nên, khai trương, giao dịch, lập khoáng, treo biển, an giường, dọn nhà, gieo trồng, đồng cây, nhập liệm, động thổ, để tan, xà tan, phúc thần Tây Bắc. Đại cát đại lợi, từ trên xuống dưới Cực Lạc Tiêu Hồn Tông đang chìm trong không khí nặng nề buồn khổ. Từ sau khi Thủy Ngọc Tiên Tử mất tích 3 năm qua, ngày nào đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồn Tông cũng bị người ngoài ức hiếp, không ai đứng ra báo thù. Thế lực càng ngày càng yếu, địa bàn càng ngày càng nhỏ, đáng sợ nhất chính là trong tông hỗn loạn vô cùng, phát sinh nội đấu hàng chục lần, tử thương hết sức nặng nề. 10 ngày trước, theo Thủy Ngọc Tiên Tử mất tích, trưởng môn Hương Ngư Nhi cũng mất tích theo. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết y chỉ là bù nhìn, nhưng có y tồn tại, tối thiểu cũng là một vị trưởng môn trên danh nghĩa. Môn phái không tới nỗi tan rã ngay tức khắc. Về chuyện mất tích của Hương Ngư Nhi, rất nhiều người vô cùng lo lắng, e rằng giữ nhiều lành ít. 7 ngày trước, ba chân nhất thần quân bị Thanh Y thần quân đuổi đi đã trở về. May là giữa các nàng cũng không xảy ra nội đấu, hơn nữa triệu tập tất cả nhân mã tìm kiếm Hương Ngư Nhi. Nhưng bọn họ lật tìm khắp phạm vi vạn dặm, cũng không tìm được Hương Ngư Nhi. Hiện tại trong mấy ngày qua, các cao thủ trong tông đang tranh đoạt địa vị kế thừa trưởng môn tới nỗi đỏ mặt tía tai. Nhưng có những kẻ sáng suốt đã phát hiện ra, đám chân nhất thần quân mời về trợ trận đang dần dần xâm nhập vào Cực Lạc Tiêu Hồn Tông. Quả thật mời thần thì dễ mà tiễn thần thì khó, bọn chúng vô cùng ngang ngược, tùy tiện ức hiếp đệ tử trong tông. Từng tên lôi kéo các kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, hình thành cục diện chia rẽ Cực Lạc Tiêu Hồn Tông ra thành nhiều mảnh. Thậm chí bọn chúng còn bắt đầu phân chia địa bàn của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông, dần dần nước cạn lòi đá. Bốn chân nhất thần quân của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông Thanh Y, Tử Vi, Thủy Tiên, Mộc Yên đã phát hiện ra nguy cơ này. Trong 2 ngày qua, các nàng không còn tranh đấu không ngừng như trước, nhưng lúc này đã muộn. Trong số đám khách nhân tới trợ trận, lục tục có chân nhất thần quân hiện thân, hiện tại đã đạt tới 7 chân nhất thần quân. Bất quá liên tinh thần quân ủng hộ sau lưng Thanh Y thần quân cũng đã xuất hiện, nhưng lấy 5 chống 7, hơn nữa đối phương vẫn còn có hậu viện, đây hoàn toàn là dẫn sói vào nhà. Bị đối phương đảo khách thành chủ, áp đảo cho không còn lực trả đòn, lúc này ẩn họa do Thủy Ngọc Tiên Tử gây ra đã xuất hiện. Đám cao thủ này toàn là nô tài, không có nhân tài, không có ai dám đứng ra chống đỡ địch nhân bên ngoài. Ngược lại không ít kẻ vì muốn bảo vệ quyền thế của mình mà bắt đầu thông đồng cấu kết với giặc ngoài. Trong đó có rất nhiều đệ tử Cực Lạc Tiêu Hồn Tông bắt đầu tìm kiếm đường lui cho mình, liên hệ với địch nhân. Môn phái sớm muộn gì cũng diệt vong, không thể chết chung với nó. Mình phải tìm một vùng trời mới mở ra sự nghiệp của mình, tối thiểu cũng phải tiếp tục sinh tồn. Đây là hiện tượng trước cơn giông tố. Cứ như vậy, tất cả trở nên hỗn loạn. Lúc này đã tới ngày 23 tháng 9, sáng sớm mặt trời vừa lên, ở phương xa có một tu sĩ ngự kiếm bay tới. Tu sĩ này ngự kiếm ngang trời, bạo phát thần uy vô cùng đáng sợ quét qua khắp Tà Nguyên Tiên Sơn, trong phạm vi ngàn dặm. Tất cả tu sĩ đều có thể cảm giác được lực lượng đáng sợ này. Tu sĩ này còn chưa tới Tà Nguyên Tiên Sơn, tất cả kim đan chân nhân trên núi đã cảm nhận được khí thế của y, có cường giả sắp tới, kẻ này bất thiện, khí thế hung hãn. Lúc này 18 thái y vệ của Cực Lạc Tiêu Hồn Tông bay ra. 18 thái y vệ này toàn là kim đan chân nhân, phụ trách trấn thủ sơn môn, là lực lượng tu sĩ Cực Lạc Tiêu Hồn Tông duy nhất hiện tại duy trì thế trung lập, không bị bất cứ phe nào mua chuộc, bọn họ tạo thành pháp trận, đón gió mà đi. Môn phái đã rơi vào tình cảnh như vậy, bọn họ cũng đã ôm lòng quyết tử.